Tác dụng của thuốc phát tác cực kỳ nhanh, Lương Tử Ngưng tiến lên trước, anh làm sao vậy? Không sao, không có gì. Nhưng sự đau đớn kịch liệt khiến giọng nói của hắn hoàn toàn vô lực, mí mắt càng ngày càng nặng nề, ý thức dần dần mất đi. Bên tai không ngừng truyền đến giọng nói của một cô gái, này. Anh làm sao vậy, tỉnh dậy đi. Bởi vì Nhâm Mục rượu say đến không biết trời chang gì, mà Lương Tử Ngưng lại không đỡ nổi hắn nên Nhâm Dịch Tuấn đành ra tay, đưa hắn lên trên giường. Sắc mặt của hắn tối đen, tức giận nói. Thuốc sẽ không khiến nó ngất như vậy đâu, mà sao bây giờ nó lại có dáng vẻ này. Chắc tại em mời anh ta uống nhiều rượu quá. Lương Tử Ngưng đã sớm nghĩ ra cái cớ tốt này, khiến Nhâm Dịch Tuấn an tâm. Bồ, một gói thuốc được ném lên khay trà, đây là thuốc giải rượu, pha với nước rồi cho nó uống. Không được làm hư chuyện, hiểu rõ chưa? Vâng, rầm, một tiếng, lòng của Lương Tử Ngưng run rẩy không dứt. Cửa phòng bị hắn vô tình mà đóng lại, cô nắm thật chặt gói thuốc kia, xương ngón tay trắng bệch cả người không kìm lại được mà run rẩy, một giọt lệ lập tức rơi xuống. Nhâm Mục Diệu căn bản không phải vì say rượu mà bất tỉnh, mà là do cô đổi thuốc thành thuốc ngủ. Hắn có thể vô tình bức bách cô lên giường với một người xa lạ, nhưng cô thật không thể chấp nhận được để người đàn ông khác đụng chạm vào người cô. Tại sao cô đã bỏ ra tất cả, nhưng vẫn không đổi được lòng của hắn, dù là một chút xíu cũng không. Dù biết hai đầu cán cân của tình yêu vĩnh viễn không cách nào có được sự thăng bằng, nhưng Lương Tử Ngưng muốn dùng thật lòng của mình khiến hắn rung động, làm tan đi tảng băng cứng trong lòng hắn. Cách chương.